Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 20:20, hỗn độn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói với Cheon Sayeon, Park Jeon, Ho và những hội viên là, mọi người vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ cần hai người đi cùng tôi là đủ. Hai người nào thế? Hội trưởng và đội trưởng Park Jeon. Ho, tôi nhìn sang Park Jeon. Ho, đội trưởng, anh còn lại bao nhiêu viên đạn sắt vậy? Khoảng 400 viên, sau đó, sẽ không có vấn đề gì để tiến hành theo kế hoạch cả. Tôi gật đầu và tiếp tục, tôi điều khiển gió, tôi có thể bay hoặc di chuyển đồ vật. Cheon Sa, Pyeon giao tiếp bằng mắt với tôi, mỉm cười, nhưng đôi mắt đen láy của hắn rất điềm tĩnh. Hắn quan sát tôi trong khi đang che giấu cái gì đó. Tôi sẽ cùng với đội trưởng bay đến một khoảng nhất định và gieo những viên đạn sắt xung quanh nhóm. Hiện giờ, đám quái vật đang tiến tới từ phía tây, vậy nên nếu ta căn đúng thời gian thì chúng ta có thể chặn được chúng. Một số thành viên trong hội lắng nghe tôi giải thích và ầm ừ như thể đó cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục bay ngược chiều kim đồng hồ với đội trưởng và đánh phá vòng vây bằng cách cho bom nổ ở ngay giữa đám quái vật. Nó có thể sẽ không chặn được hết tất cả, nhưng nhờ thế mà chúng ta sẽ dễ thở hơn một chút. Nhìn vào số lượng quái vật thế kia, tôi nghĩ chúng tôi phải vòng lại 3 lần. Tôi nhìn Park Jeon, Ho để xác nhận. Park Jeon, Ho gật đầu như thể anh ta đã hiểu. Cheon Sa, Pyeon nói sau khi yên lặng lắng nghe. Nghe thú vị đấy, tôi ghen tị với đội trưởng Park Jeon. Ho thật, sau đó, tôi ngập ngừng, tôi cũng không muốn làm theo cách này đâu. Tôi nuốt một tiếng thở dài. Về việc làm sao để hội trưởng đi và tấn công những quái vật đang lao tới ấy. Nếu anh di chuyển với tôi, anh sẽ không cần phải chạy lòng vòng bằng chân nữa, nên tôi nghĩ là cũng có thể làm thế được. Tốt lắm, Cheon Sa, Pyeon nhìn lại những thành viên trong hội và mỉm cười. Tôi chấp nhận kế hoạch này. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nên hãy sẵn sàng cho trận chiến nào. Đội trưởng Park Jeon, Ho bắt đầu ngay với Han Yi. Còn, khi lệnh được đưa ra, mọi người di chuyển theo thứ tự. Ngay cả khi không đưa ra chỉ thị cụ thể, họ đều nhanh nhẹn lấy vũ khí và đứng vào vị trí đã định. Tôi đến gần Park Jeon, Ho, người đang nhìn quanh các hội viên đã chuẩn bị xong và nói. Bắt đầu thôi, tôi lại gần vòng tay qua vai và cổ của Park Jeon. Ho, Park Jeon, Ho mỉm cười và ôm nửa thắt lưng tôi. Tôi cẩn thận nâng người của mình và Park Jeon, Ho lên không trung để không bị ngã. Khi chúng tôi di chuyển lên cao hơn, có thể thấy được các thành viên trong hội đang xếp hàng ngay dưới chân. Có một vòng tròn xung quanh nhóm healer và các năng lực giả không có khả năng tấn công ở trung tâm. Nó có qua sức với cậu không? Gió mạnh dần lên khi khoảng cách với mặt đất rộng ra một chút. Giọng của Park Jeon, Ho nghe thấy qua tiếng gió thổi qua tai tôi. Khó khăn gì tầm này? Hội trưởng có vẻ thích cậu. Tôi nhìn Park Jeon, Ho với ánh mắt dò hỏi xem anh đang nói nghiêm túc đấy à, chắc anh nhầm rồi. Chắc chắn đây là tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi không muốn nghe một điều khủng khiếp như vậy ngay cả trong giấc mơ của tôi. Park Jeon, Ho giả vờ như anh ta không nghe thấy và chỉ nói những gì anh ta muốn nói. Đó không phải nói dối đâu khi mà hội trưởng đã thuê cậu. Hẳn là rất đáng khi mà thuê cậu nhỉ, trong khi bay về hướng đã chỉ định Park Jeon, Ho vẫn không ngừng nói và nói, tôi muốn anh ta im lặng vì tôi không ở trong trạng thái có thể trò chuyện thoải mái. Tôi chỉ là một năng lực giả hạng A bình thường thôi. Nếu Kim U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin mà nghe được chắc cậu ta sẽ điên lắm đây vì đã coi hạng A là bình thường, nhưng người mà tôi đang nói chuyện lúc này là một năng lực giả hạng S so với Park Jeon. Hò, tôi chỉ thuộc hàng chung mà thôi. Cậu biết đùa thật đấy. Cũng giống anh thôi, dù sao tôi cũng biết mình là kẻ ngoài cuộc nên tôi gạt mấy thứ như quy cách ứng xử sang một bên và bộc lộ cái tôi của mình. Đôi mắt của Park Jeon, Hò sáng lên trước câu trả lời thô lỗ của tôi. Nóng tính thật đấy, tôi sẽ coi đó như một lời khen. Tôi ngừng di chuyển và nhìn xung quanh. Ngay lúc này, một đám quái vật đang tiếp cận trùng khớp với thời gian đã dự tính. Nơi này ổn chứ, nó ổn, Park Jeon, Ho lấy trong túi ra những viên đạn sắt. Khi thả đống đạn sắt xuống, tôi hạ xuống gần mặt đất hơn để đảm bảo chúng không lún xuống cát khi rơi. Park Jeon, Ho ném đạn sắt xuống cát như thể đang gieo một hạt giống. Nó cũng chẳng làm sao hết nếu có một chút cát lấp lên nó. Nếu Park Jeon, Ho có thể nhìn thấy dù chỉ một phần của viên đạn thì quả bom đó vẫn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Park Jeon, Ho và tôi tiếp tục di chuyển và gieo những viên đạn sắt xuống. Khá may mắn là anh ta mang nhiều đạn theo. Đống đạn sắt mà chúng tôi đã giải ra bây giờ sẽ là tuyến phòng thủ hữu ích đầu tiên cho chúng tôi. Bắt đầu từ phía Tây, đi qua phía Nam và trở lại phía Tây sau khi đi qua phía Đông và phía Bắc, những viên đạn sắt đã được gieo hết xuống đất. Cậu sẵn sàng chưa? Tôi nhìn thấy một con quái vật đang tiến đến ngay trước mặt tôi. Những con quái vật không để ý đến tôi và Park Ji-on. Họ đang bay lơ lửng trên bầu trời. Sẵn sàng, quá, quá, với tiếng gào kinh khủng của con quái vật đang ngày càng tiến đến gần viên đạn. Tôi đếm thầm trong đầu. 3, 2, 1, bùm, đống đạn sắt bắt đầu nổ. Con quái vật dẫm phải viên đạn nổ tung đến mức biến dạng, những con quái vật bên cạnh và đằng sau nó đều bị vụ nổ thổi bay phần thân dưới hoặc chết chìm trong đám cháy. Xung quanh tràn ngập tiếng gào thét đau đớn của quái vật. Tôi sẽ bắt đầu di chuyển ngay bây giờ. Đó là một khởi đầu thành công. Tôi bay thẳng về phía Nam, bom nổ như những quân cờ domino cùng tiếng ầm ầm ở những nơi tôi và Park Ji-on. Họ đi qua, mỗi lần như vậy thịt của lũ quái vật lại bắn lên tứ tung. Cái ích, kĩ, quái vật vẫn đều lao đến khi dẫm đạp lên những con quái vật đã ngã xuống. Chúng tôi quay trở lại phía Tây sau khi cho nổ đống đạn sắt được gieo ở phía Nam, phía Đông và phía Bắc. Nếu có thể, sẽ tốt hơn khi cả hai cùng làm. Park Ji-on, họ không thể sử dụng cả hai tay của mình vì anh ta phải giữ lấy tôi bằng một tay và tay kia thì cầm đống đạn sắt. Tôi gật đầu đáp lại, không thể thay đổi vị trí của đạn sắt khi đang bay đâu đấy. Tôi không quan tâm, cứ ném nó đi, tôi nhìn xuống, những con quái vật ở mỗi hướng khác nhau. Phía Tây có những quái vật giống con rán với lớp vỏ đen và đôi cánh mỏng, phía Nam có những quái vật có dạng như sâu bướm nhấp nhô chung quanh và phía Đông có quái vật chuồn chuồn với đôi cánh rơi. Cuối cùng, con quái vật với cơ thể lớn nhất, vô số lông và chân đang bò từ phía Bắc. Đó có phải là một cái lỗi đặc biệt, khi tôi nhìn từ trên, da gà tôi dựng hết lên sau gáy. Ném, theo lời của Park Ji-on, họ tôi từ từ thả từng viên đạn sắt trong tay xuống. Những con quái vật đang chạy bên dưới chúng tôi nổ tung và cháy rụi khi bom từ trên trời rơi xuống. Máu nhờn nhảy màu xanh bắn lên không trung. QPHK, qua, một vài con quái vật bị đốt cháy và phân rã đội hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám quái vật trước đó lao thẳng lên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi ném thêm vài viên đạn nữa, chúng tôi đi thẳng về phía Nam. Hừ, nhìn xuống những con sâu bướm bò trên cát mà tôi thấy ớn. Tương tự như phía Tây, chúng tôi thả những viên đạn sắt khi kích hoạt bom nổ, nhưng không giống như ở phía Tây, những con quái vật ngay lập tức nhận ra chúng tôi và đồng loạt ngẩng đầu lên. Một lỗ đen, giống như không có gì trong đó xuất hiện trên cơ thể trơn nhẵn và lộ ra những chiếc răng được giấu kín. Ra khỏi đây ngay, trong khi tôi đang hoang mang vì làm sao chúng tôi dễ bị phát hiện ra thế, thì tôi nghe thấy tiếng hét của Park Ji-on. Ho, khi chúng tôi vội vã quay sang phải, một chất lỏng màu đen quét qua chúng tôi. Ách, chỉ cần tập trung né nó thôi. Bắt đầu từ đó chất lỏng màu đen đổ dồn về phía chúng tôi. Sau khi trả lại những viên đạn sắt mà tôi có cho Park Ji-on. Hò, tôi tập trung vào việc né các đòn tấn công. Hự, tôi bay qua bầu trời để tránh chất lỏng với tốc độ chóng mặt. Đôi khi có những đòn tấn công mà tôi không nhìn thấy nên gần như không thể né được vì tôi còn kéo theo Park Ji-on. Ho, quang, cô gu gung, kaki, kaki, trong lúc né đòn, những viên đạn sắt rơi xuống nổ tung thân hình mập mạp của con quái vật. Tuy nhiên, thật khó để cầm cự khi những con quái vật bắt đầu điên cuồng bắn ra nhiều chất lỏng hơn. Cuối cùng, chúng tôi phải ngừng tấn công sớm hơn ở phía Tây và di chuyển về phía Đông. Ha, ha, tôi hít một hơi thật sâu cắn mạnh vào miệng để không bị phân tâm. Ở phía Đông, có quái vật có thể bay giống như chúng tôi. Nên nó không hề dễ dàng chút nào. Ha, tôi sẽ di chuyển lên cao hơn. Tôi khó thở, hơi xấu hổ khi ở trong tay của người khác rồi thở hổn hển thế này, nhưng tôi không thể làm gì được. Putoyuk, Putuk, Park Ji-on, ho thả xuống những viên đạn sắt khi tôi tạo khoảng cách với những con quái vật cánh rơi. Boom, nhìn đống bom nổ dưới chân tôi, Park Ji-on, ho nói với tôi, tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng đi qua đây. Nhưng, không phải chúng ta còn hai vòng nữa sao? Thế này quá nguy hiểm. Có quá nhiều quái vật, khi tôi và Park Ji-on, họ không xử lý được chúng, nó sẽ tạo ra gánh nặng cho các thành viên trong nhóm tập trung ở trung tâm. Tôi tăng tốc độ di chuyển của mình bằng cách tránh những con quái vật tấn công tôi. Càng phải đối mặt với nhiều kẻ thù tốt hơn là nên bình tĩnh không nên nóng vội. Sẽ là một tổn thất lớn hơn nếu cậu gục ngã vì cạn năng lượng đấy. Giọng Park Ji-on, họ chắc nịch, sau khi cân nhắc cuối cùng tôi đồng ý và rời khỏi phía Đông. Những con quái vật sau đó phát nổ trên không sau khi chúng phải một viên đạn sắt mà Park Ji-on. Ho ném, may mắn thay, phía Bắc không có vật gì tấn công chúng tôi trên không như phía Đông đã làm. Chúng là những con to lớn và ghê tởm nhất, nhưng chúng bất lực trước vô số viên đạn rơi từ trên không xuống. Nhìn xuống những con quái vật nổ tung ở đó, Park Ji-on. Ho và tôi có cùng suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần tập trung vào phía Tây và phía Bắc. Sẽ tốt hơn nếu giao phía Nam và phía Đông cho các thành viên trong nhóm của chúng ta. Park Ji-on, Ho giao một nửa số đạn sắt còn lại cho tôi. Khoảng 100 hoặc nhiều hơn, bao gồm cả Park Ji-on, Host là có 200 viên. Tôi nói khi cầm những viên đạn sắt trong tay. Hãy hoàn thành nó và quay lại nào. Cách chương.